Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, mới ma võ thời đại. Số 1 thao trường, giờ khắc này các thầy trò lục tục chạy tới, không ít người còn cả người đẫm máu, có người mang thương mà tới, mọi người nghiêm túc đến cực điểm, một ít chưa xuống địa quật tân sinh. Có chút người còn có chút mờ mịt, có chút người nhưng là đã biết phát sinh cái gì. Xa xa, Phương Bình ở mọi người vây quanh dưới bước lớn mà tới. Phương Bình trực tiếp hướng đi đài chủ tịch, cất bước lên đài, nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nói, ma đô cuộc chiến, đại thắng, đại bại, vinh quang, sỉ nhục, chết trận đạo sư 98 người. Chết trận học sinh 189 người, đều là trung phẩm cảnh. Ngăn ngắn mấy tháng, ma võ trải qua hai lần đại chiến. Hoàng cảnh hiệu trưởng chết trận, ma võ tông sư vẫn lạc. Ngoặc kép, dưới đài, một ít tân sinh mờ mịt bên trong mang theo luống cuống. Một ít học sinh cũ, nước mắt rơi như mưa. Tháng 8, thiên môn cuộc chiến bạo phát. Tháng 11, ma đồ cuộc chiến bạo phát, hai trận chiến, chết trận đạo sư 223 người, chết trận học viên 311 người, hơn 500 người, bao năm qua đến tổn thất nặng nề nhất một lần, hầu như đều là võ giả trung phẩm cảnh, còn có một vị tông sư cảnh, đổi thành hơn một năm trước, như vậy tổn thất, ma võ đã triệt để sa sút. Chết trận thầy trò rất nhiều, chiến công đồng dạng hiển hách. Trận chiến này, đánh giết cường giả cửu phẩm 6 vị, chính là đại thắng, ném đi ma thành, ném đi hy vọng thành, ném đi ma đô địa quật, chính là đại bại, là vinh quang, cũng là sỉ nhục, một trường trấn một quật, trở thành trò hề. Ngoặc kép, Phương Bình cao giọng hét lớn, lớn tiếng nói. Chư vị, đáng giá không? Là đúng hay sai? Của ai sai? Ta Phương Bình sai, Trương Bộ trưởng sai, Ngô Hiệu trưởng sai, không ai sai, sai chính là chiến tranh, sai chính là thực lực không bằng người. Hai giới cuộc chiến, gần ngay trước mắt, giờ khắc này không chiến, khi nào tái chiến, lúc này không mạnh, khi nào lại trở nên mạnh mẽ, chủng tộc tương lai. Nhân loại tương lai, quốc gia đại nghĩa, Phương Mộ hôm nay không đề cập tới. Phương Bình hôm nay chỉ nói một câu, vì chính mình mà sống, vì người nhà mà sống, chỉ có chiến, chiến đến cuối cùng, chiến đến chiến tranh kết thúc. Nếu không nhân loại tuyệt diệt, người nhà chết hết, nếu không liền đại thắng mà về, bình định địa quật, trở thành võ giả, ai cũng không tránh khỏi trận chiến này. Phương Bình cao giọng quát lên, chiến tranh liền muốn người chết, ai cũng không biết đúng hay không còn có ngày mai. Hôm nay giữa trường hơn vạn người, chiến tranh kết thúc, còn có mấy người có thể sống. Phương Mỗ không biết, không ai biết nhân loại có còn hay không tương lai. Có thể dù cho như vậy, các người sợ sao? Nói cho ta, các người có sợ hay không? Không sợ. Mọi người cao giọng giống to, không sợ vậy thì tiếp tục chiến đấu tiếp. Trận chiến này, chúng ta thắng cũng thua, thế nhưng cuối cùng nhất định hay là chúng ta sẽ thắng. Ma võ phản công địa quật, đem chúng ta ném mất cầm về. Đây chính là ma võ kế tiếp nên làm. Sỉ nhục, cần chúng ta chính mình đi cọ rửa. Ta Phương Bình chưa bao giờ bị bại, lần này cũng không ngoại lệ. Các người cũng là như thế. Giết về, chư vị còn dám chiến sao? Dám, tiếng quát ầm lần thứ hai vang lên. Dám không dùng, thực lực các ngươi không đủ. Ma đồ địa quật còn có 12 thành, còn có 18 vị cửu phẩm cảnh, mấy chục bát phẩm cảnh, hơn trăm thất phẩm cảnh. Quang hô khẩu hiệu hữu dụng không? Không dùng, muốn thực lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ. Mới có thể ở trong chiến tranh đáng chết này mở một đường máu. Các ngươi có thực lực như vậy sao? Các ngươi không có, Sở dĩ Ma Võ thua, Ma Võ thất bại, Ma Võ trở thành sỉ nhục. Phương Bình nói xong, không ít người sắc mặt đỏ lên. Thực lực, Ma Võ khuyết thiếu thực lực như vậy. Bọn họ khuyết thiếu thực lực như vậy. Bây giờ ở bề ngoài duy nhất cửu phẩm cảnh cường giả Ngô Khuê Sơn. Trọng thương sắp chết, sáu vị bát phẩm cảnh, trừ bỏ Phương Bình cùng Lý Trường Sinh. Cái khác bốn người cũng đều trọng thương sắp chết, còn đang chữa thương, thực lực như vậy, làm sao phản công địa quật? Phương Bình lại lần nữa chợt quát lên, Ma Đô địa quật, bây giờ đường nối bị phong, ngoài đường nối, cửu phẩm tụ tập hơn 10 người, giết đi vào, đó chính là muốn chết. Phương Bình có thể mời các giới cường giả trợ chiến, lại giết về. Có thể chư vị nhất định phải như vậy. Nhất định phải dựa vào người khác đến giúp chúng ta cầm lại chúng ta ném mất tất cả. Bọn họ cũng sẽ chết trận. Bọn họ cũng sẽ thất bại. Bọn họ cũng có nhiệm vụ của bọn họ. Ma Đô địa quật là Ma Võ. Là ta Phương Bình yêu cầu ba bộ bốn phủ giao cho Ma Võ đến trấn thủ. Hiện nay, mất rồi. Bỏ vào trong tay ta. Ta không muốn để cho người khác đến chủ đạo trận chiến này. Trận chiến này vẫn là Ma Võ chiến tranh. Có thể chiến tranh liền muốn người chết. Hôm nay còn sống sót chư vị. Nếu như tiếp tục tham chiến, có lẽ còn sẽ tiếp tục tử vong. Các ngươi thật đồng ý sao? Đồng ý. Quần tình mãnh liệt, hét cao tiếng lại nổi lên. Đồng ý. Phương Bình bỗng nhiên cười nói. Các ngươi đồng ý, ta không muốn các ngươi lại chết rồi. Các ngươi thật quá yếu, các ngươi đã theo không kịp chúng ta bước chân. Các ngươi đã bị từng bước một vung xuống, bao quát một ít đạo sư. Cũng là như thế, hiện nay đại chiến, không có cao phẩm thực lực, đã không đủ. Có thể các ngươi khoảng cách cao phẩm xa xôi như thế, làm sao còn có thể tham dự vào. Phương Bình gặp không ít người mặt lộ phẫn sắc, lại cười nói, không sai, ta chính là ở kích thích các ngươi, mà trên thực tế, không đơn thuần là kích thích, cũng là ăn ngay nói thật. Các ngươi có thể biết, những ngày qua ta đi đâu? Phương Bình cười nhạt nói, ta đi rồi địa quật nơi sâu xa. Trong truyền thuyết có vô số cường giả địa quật nơi sâu xa. So với các ngươi tưởng tượng càng hùng vĩ thế giới, càng mạnh mẽ thế giới địa quật. Ở nơi đó, ta thấy vô số cường giả, vô số cửu phẩm, phóng tầm mắt nhìn tới. Cửu phẩm khắp nơi đều có, một quân lực lượng, 30 vị cửu phẩm, không, 33 vị, thất phẩm như rơm rác. Ta một chuyến này địa quật hành trình, chư vị. Các ngươi biết ta chém giết bao nhiêu võ giả thất bát phẩm. Số lượng hàng trăm, Phương Bình nói hết, nụ cười thu lại, bình tĩnh nói, sở dĩ chư vị biết, ta vì sao không lọt mắt các ngươi sao? Các ngươi quá yếu, nhược không hề cảm giác tồn tại. Tương lai đại chiến bạo phát, nếu như chư vị còn là thực lực như vậy, bia đỡ đạn, kia chính là các ngươi đại danh từ. Đối thủ của chúng ta có thể thành lập một nhánh thậm chí mấy chi vạn người cao phẩm quân đoàn. Như vậy quân đoàn ai có thể chống lại? Dưới đài, Đường Phong mấy người mặt lộ trầm trọng, lại có chút lo lắng. Giờ khắc này như vậy đả kích mọi người tự tin, thật thích hợp sao? Phương Bình không quản bọn họ nghĩ như thế nào, lại lần nữa cười nói, các ngươi có áp lực nhưng là không đủ, các ngươi có cảm giác nguy hiểm, tương tự không đủ, các ngươi cảm thấy đối thủ của chúng ta là Ma Đô địa quật. Đó chính là lầm to. Trước đây, ta vẫn cảm thấy, có một số việc không nên nói cho các ngươi còn nhỏ yếu, các ngươi không gánh vác được như vậy trọng trách, các ngươi chống không nổi như vậy gánh nặng, ta cũng không thể, ta tuy là vì bát phẩm, có thể ở địa quật nơi sâu xa, ta cũng từng bước kinh tâm, một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng ý thức. Che chở người trẻ tuổi, che chở người yếu, để bọn họ chậm rãi trưởng thành. Có thể chư vị, thật không thời gian rồi. Ta cũng không nghĩ như thế. Ta cũng nghĩ cho mọi người thời gian. Ta cũng muốn cho chư vị không cần có lớn như vậy áp lực. Phương Bình cắn răng, quát lên, nhưng là kẻ địch không cho chúng ta thời gian. Ở địa quật nơi sâu xa, ta thấy tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm tiền bối. Mấy trăm năm như một ngày, cả ngày lẫn đêm, khô thủ Ngự Hải Sơn. Ta thấy địa quật võ giả, tùy ý nhục mạ, cực điểm nhục nhã những tiền bối thủ hộ nhân loại này. Những tiền bối kia, chịu nhục, không nói một lời, là vì cái gì? Võ đạo tất tranh, tu luyện tới cỡ này cảnh giới. Khô thủ cực kỳ nguy hiểm Ngự Hải Sơn, là vì ai? Bọn họ không tranh, không mắng, không trở về. Các ngươi có thể rõ ràng một khắc đó ta đang suy nghĩ gì sao? Ta đang nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ để những tiền bối này vinh quang trở về. Ta đang nghĩ, một ngày nào đó, hôm nay nhục nhã ta nhân loại anh hùng khốn kiếp, đều muốn chém giết hầu như không còn. Có thể vậy cần thực lực. Không có thực lực, vô pháp bình định địa quật chi hoạn. Những tiền bối này chịu nhục, chịu đủ nhục nhã, đều thành chuyện cười. Chư vị, vào giờ phút này, không ai cho chúng ta thời gian rồi. Không ai lại để chúng ta đi chậm rãi trưởng thành rồi. Các tiền bối không chịu được nữa rồi. Tuyến đầu, ở các ngươi không biết địa phương. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả đã chống không nổi mảnh trời này rồi. Biết cái gì là đỉnh cao nhất sao? Cường giả vô địch, nhân loại cường giả vô địch. Có mấy người biết những người này? Có mấy người gặp qua những người này? Bọn họ vì nhân loại đẩy lên mấy trăm năm hòa bình. Hiện nay, bọn họ không chịu được nữa rồi. Đời mới võ giả, không có thời gian lại đi trưởng thành rồi. Sở dĩ, vào giờ phút này, chúng ta duy nhất có thể làm chính là trở nên mạnh mẽ. Lấy tốc độ nhanh nhất trở nên mạnh mẽ, biến càng mạnh càng tốt. Dù cho diệt không được địa quật, sắp chết cũng phải cắn xuống bọn họ một miếng thịt, để bọn họ biết có nhiều đau, để bọn họ rõ ràng, xâm lược nhân loại, xâm lược trái đất, là bọn họ một đời khó có thể quên đau. Phương Bình nói đến đây, lại lần nữa cao giọng nói, chư vị, kẻ địch cường đại như thế, nói cho ta, các ngươi hiện tại sợ sao? Không sợ, dám chiến sao? Dám chiến, dù cho là đi chịu chết, dù chết vô hối, ngoặc kép, từng tiếng quát ầm, đinh tai nhức óc, từng cái mang theo kiên nghị, mang theo phẫn nộ khuôn mặt, đập vào mi mắt. Phương Bình nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, vậy thì nợ máu trả bằng máu, giết hắn cái long trời lở đất, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết, dù cho chết, vậy cũng muốn chết có giá trị. Ngươi chết có thể, thế nhưng ngươi muốn dẫn đi người mạnh hơn. Từ hôm nay, năng nguyên thạch miễn phí cung cấp, yêu cầu duy nhất địa quật võ giả đầu người. Các ngươi dùng bao nhiêu tài nguyên? Ta không muốn các ngươi hồi báo tài nguyên, giết địch, mà võ tiến vào thời chiến. Không còn luận cảnh giới, không còn luận tư lịch, chỉ luận quân công, giết người vì công. Năng nguyên thạch chỉ là cơ sở, quân công trọng giả, các ngươi có thể được các ngươi muốn tất cả. Các ngươi có thể biến càng mạnh mẽ, đi thủ hộ người nhà của các ngươi, thủ hộ các ngươi muốn thủ hộ tất cả. Không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, người làm dao thớt ta làm thịt cá. Dứt lời, trên đài chủ tịch, đại lượng năng nguyên thạch năng nguyên dịch hiện ra. Phương Bình chợt quát lên, những này đều là cho các ngươi những người khác không lấy được tất cả, cho các ngươi trở nên mạnh mẽ cơ hội. Thế nhưng các ngươi nếu dám chiến, nếu có thể chiến, Lưu lão từng nói, mà võ tự thiên môn một trận chiến, lại không ngày xưa chi chiến ý, người người đều cho rằng ma võ vô địch. Bây giờ, sự thực chứng minh, ma võ rất yếu, nhược khó có thể tưởng tượng. Nếu như các ngươi hôm nay còn không cảnh giác, nếu như các ngươi hôm nay còn tưởng rằng ma võ rất mạnh, kia chính là các ngươi chính mình lấy chết, ngày sau chết ở phía trên chiến trường. Đừng trách người khác không chịu xuất lực. Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Phương Bình lại lần nữa quát lên. Hoàng hiệu trưởng mọi người chết trận, không còn tổ chức lễ tang. Chờ chúng ta đặt xuống ma đô địa quật, đánh giết những quân giặc kia, báo thù rửa hận, lại dùng đầu của bọn họ tế điện chư vị anh liệt. Ta muốn dùng máu của kẻ địch, vì chư vị sư trưởng, chư vị bạn học tế tự, chư vị có thể làm được sao? Có thể, vậy thì đi tu luyện, nỗ lực tu luyện, trở nên mạnh mẽ, ta sẽ không cho mọi người quá nhiều thời gian, ta muốn rất nhanh phản công địa quật, nếu như chư vị không muốn tham chiến, Phương Bình không bắt buộc, có thể rời đi ma võ, nhưng nếu như dùng ma võ tài nguyên, không muốn vì ma võ mà chiến, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Tan họp, Phương Bình quát to một tiếng, tuyên cáo kết thúc, dứt lời, Phương Bình trực tiếp xuống đài. Đường Phong mấy người dồn dập đi lên phía trước, cách đó không xa, Chu Vi cũng nghĩ tới đến, gặp Phương Bình không nhìn nàng, đành phải dừng bước không tiến. Phương Bình không quản nàng, cũng không quản những người khác, vừa đi vừa nói, ma võ muốn rèn đúc năng nguyên trì, tốc độ phải nhanh, cung cấp một nhóm tinh anh đạo sư cùng học viên tu luyện. Lục phẩm cảnh võ giả, toàn bộ tập hợp, ta sẽ vì mọi người cung cấp các người cần tất cả tài nguyên. Trợ các người một chút sức lực, bước vào thất phẩm cảnh, đê phẩm cảnh học viên, toàn bộ tiến vào mỏ quặng tu luyện. Trung phẩm cảnh học viên, trực tiếp đi năng nguyên thất tu luyện, bất kể bất cứ giá nào, thiêu đốt năng nguyên thạch, năng lượng vô hạn cung cấp. Mặt khác, cao phẩm cảnh võ giả, để bọn họ xuất quan, ta sẽ trợ giúp bọn họ chữa thương, giảm bớt thời gian. Đường Phong muốn nói lại thôi, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, dựa theo ta nói làm, bây giờ ma võ hết thảy đều là ta quyết định, mặt khác, đem ma võ tồn kho hết thảy đan dược, toàn bộ bán ra, giá rẻ bán ra, đổi lấy một ít cao phẩm tài nguyên. Ma võ không sử dụng nữa đan dược tu luyện, tất cả mọi người thống nhất đổi thành năng nguyên thạch tu luyện. Một bên, Trần Chấn Hoa trầm giọng nói, đã như thế, e sợ có chút đốt cháy giai đoạn. Phương Bình lắc đầu nói, sẽ không, bởi vì kế tiếp đại chiến sẽ có rất nhiều. Đại chiến đồng thời, khôn sống mống chết, người yếu sẽ bị đào thải. Mọi người ánh mắt khẽ biến. Đây là ngày xưa Ngô Khuê Sơn chính sách. Lúc trước, Ngô Khuê Sơn chính là ý tưởng này. Nhưng rất nhiều người đều ở phản đối, bao quát hoàn cảnh những người này. Hiện nay, Phương Bình nhưng là, Phương Bình hít sâu một hơi nói, không thời gian rồi, thật không thời gian rồi. Chúng ta vô pháp lại cho mọi người thời gian đi chậm rãi trưởng thành rồi. Mấy vị lão sư e sợ không biết, địa quật Vương Đình đã làm tốt toàn diện đại chiến chuẩn bị. Hiện tại đã nằm ở cuối cùng trong lúc, chờ bọn hắn nội bộ ổn định lại. 108 cái lối đi toàn diện mở ra, đại chiến sẽ chớp mắt bạo phát. Không nói những cái khác, chỉ là thiên thực Vương Đình thiên thực quân, 30 vạn trung phẩm võ giả, tất cả đều là trải qua chém giết cường giả. 30 vị cửu phẩm cảnh thống soái, rất nhiều đều là bản nguyên đạo cường giả. Khi đó, dù cho ngoại vực không tham dự, dù cho đỉnh cao nhất cảnh lẫn nhau chém giết, chế tạo một mảnh khác chiến trường, nhưng bọn họ cũng vô lực lại phong tỏa Ngự Hải Sơn rồi. Sở dĩ chỉ có thể thừa dịp hiện tại, để người của chúng ta càng mạnh hơn, sinh ra càng nhiều cường giả. Đến mức này sao? Trần Chấn Hoa nỉ non một tiếng. Có một số việc, bọn họ những người này căn bản là không rõ ràng. Phương Bình không nói thêm cái gì, liếc mắt nhìn hắn, lại nói, Trần viện trưởng, ngài cùng Hứa viện trưởng, Hồ viện trưởng mau chóng trở thành thất phẩm cảnh. Các ngươi hiện tại chỉ kém tới cửa một cước, mấy viên quỳ quả, một mảnh thiên kim liên hẳn là đã đủ rồi. Phương Bình nói xong, tính toán một thoáng, mở miệng nói, quỳ quả ta còn sót lại 140 viên, thiên kim liên còn lại 4 đóa 32 cánh. Nếu như có thể bước vào tinh huyết hợp nhất, một mảnh thiên kim liên thêm vào một ít quỳ quả, đủ khiến mọi người đánh vỡ lực lượng tinh thần ngàn hách cửa ải. Thuận lợi lời nói, ma võ có thể lại lần nữa sinh ra 32 vị thất phẩm cảnh võ giả. Tinh huyết hợp nhất cũng không khó, ta còn có đại lượng quần thần quả, hẳn là có thể giúp mọi người vượt qua cái nấc này. Phương Bình vừa đi vừa nói, mọi người nhưng là một mặt chấn động, Đường Phong không nhịn được nói, thiên kim liên loại bảo vật này, vẫn là chính ngươi sử dụng tốt nhất, ta còn có càng tốt hơn bảo vật. Phương Bình cười nói, so với thiên kim liên hiệu quả tốt thiên tài địa bảo còn có rất nhiều. Đường lão sư hiện tại cũng tiến vào thất phẩm trung đoạn. Bất quá tốc độ vẫn là quá chậm, nếu như thu thập không đủ nhiều như vậy tinh huyết hợp nhất. Đường lão sư dùng một đóa thiên kim liên, hẳn là có thể dễ dàng bước vào thất phẩm cao đoạn. Ta lại biếu tặng Đường lão sư một ít kim thân quả, rèn luyện xương sọ, đã như thế, bát phẩm cảnh không xa. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói, ta còn có 2000 cân trái phải tinh hoa sinh mệnh. Tinh hoa sinh mệnh tác dụng kỳ thực cùng bất diệt vật chất có chút trọng hợp. Thế nhưng tinh hoa sinh mệnh cũng có tinh hoa sinh mệnh chỗ đặc thù. Chư vị đi hỏi một chút nhìn, có hay không lục phẩm cảnh võ giả, đồng ý đi vạn đạo hợp nhất đường. Rất nguy hiểm, tìm sống trong cái chết. Hơn nữa sức chiến đấu chưa chắc có Lý lão sư cường đại như vậy. Bất quá có thể tranh kế tiếp lực lượng tinh thần ràng buộc. Cấp tốc có bát phẩm cảnh sức chiến đấu. 2000 cân, thuận lợi lời nói, đủ khiến 4-5 người trở thành vạn đạo hợp nhất cường giả. Thế nhưng nguy hiểm cực đại, tỷ lệ tử vong cực cao. Lúc trước Lý lão sư ở lục phẩm cảnh rèn đúc chân chính kim thân. Một mặt là hắn có phương diện này kinh nghiệm, hắn nguyên bản kim thân liền cực cường. Một mặt hắn cũng thiếu chút nữa triệt để tử vong. Dựa theo ta nguyên bản ý nghĩ, loại này nguy hiểm con đường, tốt nhất không cần đi, trừ phi thật sự có người ở lục phẩm cảnh rèn đúc kim thân. Có thể hiện tại, chư vị lữ sư đi hỏi một chút đi, không biết có người hay không dám thử nghiệm, không muốn khuyên bảo, không muốn lấy cái gì đại nghĩa đi mang theo bọn họ. Nói cho bọn họ biết, tỷ lệ tử vong 99%. Hơn nữa đều cần thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, thiên phú không đủ, tỷ lệ tử vong cũng cực đại. Vạn đạo hợp nhất, thời khắc này, bên cạnh mấy vị võ giả lục phẩm liếc mắt nhìn nhau. Trần Chấn Hoa hít sâu một hơi nói, không bằng lão già ta đến thử xem. Ta dừng lại ở lục phẩm cảnh rất nhiều năm, không hẳn không thể, vạn đạo hợp nhất. Tu khí huyết mà không tu lực lượng tinh thần, tách ra lực lượng tinh thần hàng rào, cấp tốc có bát phẩm sức chiến đấu. Đổi thành trước đây, mọi người chưa chắc có cơ hội này. Có thể hiện tại, nếu như cùng Lý lão đầu lúc trước một dạng đi thử nghiệm lời nói, có lẽ là khả thi. Phương Bình nhìn ông lão này một mắt, văn học viện viện trưởng Trần Chấn Hoa. Cũng là tư cách già nhất một nhóm ma võ đạo sư rồi. Bây giờ cũng tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh một quãng thời gian. Thất phẩm cảnh gần ngay trước mắt. Phương Bình nhìn lão nhân một hồi. Mở miệng nói, viện trưởng làm từng bước đi. Rất nhanh có thể trở thành võ giả thất phẩm. Mà đi con đường này, tỷ lệ tử vong cực cao. Ý của ta kỳ thực là muốn cho một ít người trẻ tuổi đi cược một lần. bởi vì người trẻ tuổi không đủ kinh nghiệm, lực lượng tinh thần tích lũy không rất hùng hậu, trải qua cũng không nhiều. Dù cho có một ít bảo vật, bọn họ cũng chưa chắc có thể trở thành thất phẩm cảnh võ giả. Viện trưởng các ngươi không giống, qua nhiều năm như thế, các ngươi tiến vào thất phẩm, hầu như là nắm chắc. Trần Chấn Hoa cười nói, chính bởi vì chúng ta lớn tuổi, mới càng muốn đi thử xem, bị các ngươi vượt qua liền được rồi. Kết quả thành thất phẩm, rất nhanh lại bị một đám càng trẻ trung tiểu tử vượt qua. Vậy chúng ta những lão già này chẳng phải là mất mặt xấu hổ rồi. Hắn dứt tiếng, Hứa Qua Trừng cũng cười nói, Phương Bình, có chỗ tốt cũng muốn nhờ chúng ta những lão nhân này. Sớm rèn đúc kim thân, đi vạn đạo hợp nhất đường, cấp tốc có bát phẩm sức chiến đấu. Chuyện tốt như vậy, ngươi lại muốn người trẻ tuổi, đem chúng ta đặt ở nào rồi? Người trẻ tuổi biết cái gì? Sức mạnh khống chế đều sẽ không, liền là vạn đạo hợp nhất, vậy cũng lãng phí. Lý Trường Sinh nếu không là sức mạnh bạo phát mạnh, hắn vạn đạo hợp nhất chưa chắc có mạnh bao nhiêu. Mấy ngàn cân tinh hoa sinh mệnh, không phải như thế lãng phí. Ngược lại, chúng ta lão gia hỏa này ở lục phẩm cảnh chìm đắm nhiều năm. Nói câu không khách khí, chúng ta đến thất bát phẩm, rất nhanh có thể khống chế sức mạnh mạnh hơn. Các ngươi những người trẻ tuổi này có thể không sánh được chúng ta tác dụng đại. Phương Bình trầm mặc chốc lát, mở miệng nói sau đi, ta vừa mới chỉ là vừa nói như thế. Chờ một chút nhìn, nói xong, Phương Bình quay đầu lại nhìn về phía theo tới Trần Vân Hy nói. Võ đạo xã bên kia, đem trường học thầy trò tư liệu lại cho ta một phần. Được, vậy ngươi đi về trước đi. Mặt khác, lão sư tỉnh rồi nhớ tới thông báo ta. Được, Trần Vân Hy cũng không nói nhiều. Rất nhanh hướng về võ đạo xã đi đến. Phương Bình chờ nàng rời đi. Tiếp tục nói, ta trước tiên đi Quách đạo sư bọn họ bên kia. Mặt khác, trường học phương diện nhân sự sắp xếp ta sẽ làm tiếp một ít điều chỉnh. Nói xong, Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, dạy học không thể thư giãn, một ít trước đây văn khoa đạo sư, tận lực không muốn lại ra chiến trường, cưỡng chế để bọn học sinh mỗi tuần phải đi nghe một ít cơ sở chương trình học. Còn có, dạy học muốn cải, trung phẩm cảnh chương trình học muốn nhấc lên nhật trình, thực lực tăng lên, bất quá thường thường sẽ xuất hiện rất lớn tai hại, người khác không nói. Giống ta trước đối sức mạnh bản chất nhận thức liền rất kém cỏi. Đây là võ đại cùng quân đội khác biệt. Võ đại học sinh kỳ thực đều có hy vọng đi càng xa hơn. Không có xem thường những quân nhân kia. Có thể võ đại học sinh xác thực thiên phú càng mạnh hơn. Năng lực phân tích càng mạnh hơn. Đều là trong tốt tuyển tốt. Cũng không thể thật làm con tốt thí đến tiêu hao. Hai lần tôi cốt võ giả đều có thật nhiều, nếu như có thể cấp tốc nhận rõ một ít võ đạo bản chất, tương lai có thể sẽ xuất hiện không ít cửu phẩm cảnh. Điểm này, chư vị lão sư phải tốn nhiều tâm, mọi người đều là gật đầu, cái này cũng là trách nhiệm của bọn họ. Phương Bình đi mấy bước, lần nữa nói, mặt khác, đi thương lượng với quân bộ. Từ quân bộ triệu hồi một nhóm đồng ý về trường ma võ học sinh tốt nghiệp. Không cần nhiều, chừng 100 người liền được rồi. Bây giờ, cá nhân tác chiến hình thức thích hợp với cao phẩm cảnh. Trung đề phẩm vẫn là lấy đoàn đội chiến làm chủ, mà ma võ thầy trò đối với phương diện này không phải quá tinh thông. Dù cho có lý luận tri thức, thực tế kinh nghiệm nhưng là không đủ, mà quân bộ ma võ lão sinh có phương diện này kinh nghiệm, thêm vào gần đây đạo sư hy sinh quá nhiều, nhất định phải tiếp tục mở rộng đạo sư đội ngũ, không thể để cho bọn học sinh không biết gì cả ra chiến trường. Đó chính là để bọn họ đi chịu chết. Phương Bình nói hết, nói tiếp, sớm báo cho những người này, về ma võ lời nói, rất nguy hiểm, Kế tiếp Ma Võ sẽ có bao nhiêu lần chiến dịch phát sinh? So với quân bộ càng nguy hiểm. Đường Phong lên tiếng nói. Ta đi sắp xếp. Ma Võ lập trường 61 năm. Học sinh tốt nghiệp rất nhiều. Sẽ có người đồng ý trở về. Hừm, kia chư vị trước tiên đi làm đi. Hy sinh thầy trò lễ tang tuy rằng không tổ chức. Có thể hậu sự muốn an bài thỏa đáng. Gia thuộc có bất luận cái gì nhu cầu. Có thể làm được. Ma Võ đều sẽ tận lực thỏa mãn. Phương Bình nói hết. Không còn dừng lại. Thẳng đến bị thương mấy vị cường giả tông sư tháp mà đi. Chờ hắn đi rồi. Trần Chấn Hoa than thở. Lần này mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Chư vị. Ma Võ lập trường 61 năm. Đến cuối cùng. Đem áp lực tất cả đều vứt cho một vị 20 tuổi người trẻ tuổi. Cái này cũng là chúng ta sỉ nhục. Đường Phong mặt lộ trầm trọng. Nhẹ giọng nói. Chỉ có thể tận chúng ta toàn lực. Hy vọng hiệu trưởng có thể không có chuyện gì. Hiệu trưởng một khi vô pháp khôi phục. Kia áp lực thì càng lớn hơn. Nói tới Ngô Khuê Sơn. Mấy người cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đây là Ma Võ hiện nay một vị duy nhất cửu phẩm cảnh cường giả. Nhưng hôm nay khó đoán sống chết. Thật vô pháp khôi phục lời nói. Ma Võ con đường sau đó liền càng khó đi rồi. Được rồi, không đàm luận những chuyện này. Mọi người đều đi làm đi. Hãy mau đem tất cả chứng thực. Mọi người đàm luận một trận. Rất nhanh ai đi đường nấy. Ma Võ rơi vào bận rộn bên trong. Một ít ngoài trường thầy trò cũng rất nhanh bị mộ binh về trường. Toàn bộ Ma Võ vẫn chưa bởi trận chiến này mà chán trường, mà là tràn ngập động lực cùng áp lực. Phản công, lại đánh trở lại, ném mất Ma Đô địa quật. Ở đây toàn bộ hai giới trong chiến tranh đều là cực thiếu chuyện phát sinh. Hoa Quốc trước lúc này chỉ ném mất Quá Thiên Nam địa quật. Đó là bởi vì đỉnh cao nhất vẫn lạc dẫn đến. Mà lần này, ở có đỉnh cao nhất tọa trấn tình huống, Ma Võ ở sức chiến đấu thời khắc đỉnh cao nhất, ném mất Ma Đô địa quật. Cái này cũng là tất cả mọi người khó có thể tiêu tan. Một ngày này, đại lượng tài nguyên bị phân phát xuống. Miễn phí, không tính nợ nần, chỉ tính đầu người, hiện đang tiêu hao bao nhiêu. Kế tiếp phản công chiến, liền muốn cầm bao nhiêu người đầu đến còn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.